Chương 736, diệt sát cùng thù lao Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tàn lang đã quyết định chủ ý, như ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ rất mạnh, hắn lập tức xuất lĩnh ác sát quân đoàn người rút đi. Nếu như ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ thực lực bình thường, hắn liền xuất lĩnh tại tràng sở có ác sát quân đoàn người đem ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ đánh bại thậm chí đánh giết. Nhưng tàn lang lại không để mắt đến một vấn đề khác. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ vừa rồi uy hiếp lời nói, cũng không phải nói đùa. Ra tay đi. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ nói ra. Tàn lang đứng tại cự lang trên thân, toàn thân khí thế ngưng tụ trong tay thanh này tiên thiên trí bảo tàn lang trên thân kiếm. Đón lấy, từng đạo mang theo huyết sắc đạo vận vờn quanh tại trên thân kiếm. Đây là tàn lang lĩnh ngộ huyết chi đại đạo, mặc dù chỉ là vừa mới đại thành, nhưng cũng đủ làm cho tàn lang thực lực tại đạo thánh bên trong danh liệt trung đẳng hàng ngũ. Huyết chi tàn lang nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm bổ ra. Một con kéo dài ngàn vạn bên trong huyết lang phảng phất từ thân kiếm bay ra đồng dạng, tiếp lấy hóa thành một đạo huyết sắc kiếm khí, chém về phía ủ dù mạ kỳ tsu bạ xạ. Cái này một kiếm chính là tàn lang tuyệt chiêu huyết chi tàn lang, cũng là hắn lợi hại nhất kiếm chiêu. Cho dù là thượng đẳng tầng thứ đạo thánh cũng không dám đón đỡ một chiêu này, cũng chỉ có bán bộ đạo chủ mới có thể không nhìn một chiêu này. Quá yếu. Đây chính là ngươi dám ra tay với ta lực lượng sao? Vũ Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ lắc đầu cười lạnh, đấm ra một quyền. Âm vang ở giữa, tàn lang kiếm khí bị nhất quyền đánh nát. Vô tận hỗn độn hư không lập tức đọc lại, vô cùng kinh khủng quyền thế để tàn lang cảm nhận được tử vong. Đạo chủ tuyệt đối là đạo chủ tàn lang kinh hãi. Lúc này, hắn hoàn toàn không cùng Vũ Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ chống lại tâm tư, vội vàng nói, tiền bối, chúng ta cái này rời đi. Nói xong, hắn liền đối với tầm 10 chiếc bạch cốt chiến thuyền ác sát quân đoàn nói ra, toàn bộ rời đi. Ta cách các ngươi rời đi sao? Hủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lánh nhiên lời nói truyền đến. Nghe được hủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ âm thanh, tàn lang toàn thân run lên, đạo, tiền bối, ta là ác sát quân đoàn đoàn trưởng, tiền bối không có tất muốn cùng chúng ta ác sát quân đoàn người làm địch đi, chúng ta thủ lĩnh thế nhưng là đạo chủ nhị trọng thiên đại năng. Ta hận nhất liền là uy hiếp. Đạo chủ nhị trọng thiên lại như thế nào, ta cho lúc trước các ngươi lựa chọn, hoặc là lập tức rời đi, hoặc là vẫn lạc tại nơi này, ngươi thật coi ta nói đùa mà ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xả nói ra. Trốn tàn lang không nói hai lời, cái thứ nhất chạy trốn, liền ngay cả tọa kỵ cũng không cần. Hô hấp ở giữa, tàn lang đã trốn ra trăm ngoài vạn dặm, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Quanh một chỉ cự trưởng không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt hàng lâm đến tàn lang trên đỉnh đầu. Cự trường vỗ, kinh khủng lực đạo trực tiếp đem tàn lang diệt thành tàn bã. Cái kia tầm 10 con bạch cốt chiến thuyền thấy tình thế không ổn, chia 10 cái phương hướng chạy trốn. Dầm dầm dầm thập đạo quang mang xẹt qua hư không, trực tiếp đem những này bạch cốt chiến thuyền đánh thành hỗn độn hạt bụi. Nháy mắt sau đó, U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy xuất hiện ở kim diệu chiến thuyền chu trong khoang thuyền. Tiền bối. Thiên cốt tử vừa nhìn thấy đột nhiên xuất hiện U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ, ngay cả vội cùng kính đạo. Lữ nhẹ cổ rổ mổ chờ đệ tử cũng vô cùng sùng bái địa nhìn xem U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ, hô, tiền bối. Đạo thánh cấp bậc tàn lang một ba trưởng phách chết, tầm 10 con bạch cốt chiến thuyền trong nháy mắt phá hủy. Dạng này chiến đấu lực đủ để tỏ rõ U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ tu vi đạo chủ hỗn độn tinh thạch lấy ra A U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ đòi hỏi. Thiên cốt tử lộ ra vẻ xấu hổ, đạo, tiền bối, hỗn độn tinh thạch không đủ, ta trước sẽ ngươi 1.000 khối hỗn độn tinh thạch, còn lại, đến chúng ta Thiên Lam Tông lại cho được hay không? Trên thực tế, hắn không gian giới chỉ bên trong có mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch, nhưng hắn không dám lập tức xuất ra 1 vạn khối hỗn độn tinh thạch. Ra đạo thánh cấp bậc thân ra mới mấy ngàn khối hỗn độn tinh thạch, đạo tôn cấp bậc có thể có mấy trăm khối hỗn độn tinh thạch đều xem như giàu có rồi. Nếu là hắn duy nhất một lần xuất ra 1 vạn tinh thạch, khẳng định có vấn đề a mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch, hắn sợ ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ gặp tài lên sát ý, giết bọn họ, cướp đoạt hỗn độn tinh thạch. Cho nên, hắn chỉ có thể lừa gạt ngươi đang gạt ta. Ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đôi mắt lạnh lẽo, một cố đạo chủ cấp bậc uy áp tán phát ra. Hiện tại lên giá, 10 vạn hỗn độn tinh thạch, lấy ra đi. Các ngươi trước đây không lâu khai thác một đầu hỗn độn tinh thạch mỏ. Ngươi không gian giới chỉ bên trong có mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch, ta nói đối không đối? Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xà đạo. Cái gì? Thiên cốt tử chấn kinh. Lớn nhất bí mật bị phát hiện. Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mổ chờ đệ tử QNZ sợ hãi, một đầu hôn độn tinh thạch quá mạch, mấy trăm vạn hôn độn tinh thạch, đạo chủ QNZ động dung A xuất ra 10 vạn hôn độn tinh thạch giá ủ dù mà kịt xù bạ xả nói lần nữa. Đúng đúng đúng. Thiên cốt tử không dám vi phạm, ngay cả vội vàng lấy ra 10 vạn hôn độn tinh thạch, đưa cho ủ dù mà kịt xù bạ xả. U dù mà kịt xù bạ xả thu hồi 10 vạn hôn độn tinh thạch về sau, nói ra. An bài cho ta một cái phòng đi, ta ngồi các ngươi kim diệu chiến thuyền tiến vào nguyên hải thế giới. Cứ như vậy không sao thiên cốt tử ngây dại, đây chính là mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch đa đạo chủ nhìn thấy nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch, làm sao có thể bỏ qua vị này đạo chủ tất nhiên là một vị người tốt thiên cốt tử chờ người thầm nghĩ. QNZ chỉ có người tốt, mới sẽ đối mặt nhiều như vậy hỗn độn tinh thạch làm như không thấy, chỉ lấy thủ lao của mình. Đồng thời, bọn hắn còn có một cái nghi hoặc nhỏ, ủ dù mà kịt xù bạ xạ làm sao sẽ biết bọn hắn có mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch chẳng lẽ một mực âm thầm theo dõi bọn hắn cũng không đúng kình, như là theo dõi bọn hắn lời nói, sớm liền tại bọn họ khai quật hỗn độn tinh thạch mỏ thời điểm, vượt lên trước đào móc. Suy nghĩ nửa trời, bọn hắn đều không có nghĩ ra được nguyên nhân. Trên thực tế rất đơn giản, ủ dù mà kịt xù bạ xạ cha không bọn hắn đi qua, biết được bọn hắn tìm được một đầu hỗn độn tinh thạch mỏ. Nếu là ở trước kia, Uzumakitsubasa có lẽ sẽ động tâm, nhưng từ khi đạt được hỗn nguyên kim dịch cùng hỗn độn thạch bi về sau, chỉ là mấy trăm vạn hỗn độn tinh thạch đã hoàn toàn không thả trong mắt hắn. Rất nhanh, thiên cốt tử cho Uzumakitsubasa an bài một cái xa hoa nhất gian phòng, đồng thời đưa lên đỉnh cấp tiên quả, tiên ngưỡng. Hai ngày sau, hai đạo kim quang khoái tốc hướng phía kim diệu chiến thuyền bay tới. Hai người này chính là Thiên Lam Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Thiên Cốt Tử cảm ứng được Thái Thượng Trưởng Lão đến, vội vàng ngừng kim diệu chiến thuyền. Hai tên Thái Thượng Trưởng Lão tiến vào chiến thuyền về sau, trước tiên hỏi thăm, Thiên Cốt Tử, tên kia tiền bối đâu trên nửa đường, tại trong xương đã đem tình huống cùng bọn hắn báo cáo. Chỉ là bọn hắn đối với Thiên Cốt Tử hồi báo tình huống, hoàn toàn không dám tin, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít hoài nghi.